Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh 4, giá nến trong tay Triệu An Kha thỉnh thoảng lại di chuyển từ bên trái sang bên phải. Anh ấy vừa bước đi không ngừng về phía trước, vừa quan sát các hình vẽ trên vách tường hai bên, có vẻ như đang cố tìm kiếm một số manh mối. Tuy nhiên các hình vẽ trên tường rất lộn xộn, chỉ là những đường nét rối rắm và bẩn thỉu, thế nên không thu được quá nhiều kết quả. Kha Kha thực sự rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Điều quan trọng là phải tìm ra anh trước. Kênh 5, phòng livestream của Kiều Nại là một mảnh đen nhánh. Đã không có cách nào xem trong bóng đêm, cũng không có bất kỳ ánh sáng của ngọn nến nào, khiến khán giả đang xem đều ngây ngẩn cả người. Quần chúng, người đâu? Đây là sự nhầm lẫn của tổ tiết mục hay là sự sắp xếp đặc biệt nào đó? Không nhìn thấy Kiều Nại, mọi người đều sốt ruột muốn chết. Liên tục ra vào phòng livestream để kiểm tra xem có phải đang mở không. Các dấu chấm hỏi đều khiến khung bình luận như muốn nổ tung. Lúc này mọi người cuối cùng cũng nghe thấy một ít âm thanh. Có vẻ như Kiều Nại đang mò mẫm xung quanh, cũng có lẽ đã tìm được vị trí của tay nắm cửa. Tiếng quay tay nắm cửa liên tục vang lên, nhưng vì cửa bị khóa nên không mở được. Sau khi thử mà không thành công, âm thanh nhanh chóng biến mất. Cảm giác nhập vai quá mạnh, tôi sắp tức giận rồi. Tại sao Kiều Nại lại bị nhốt? Tôi muốn xem Nại. Lúc này mọi người mới hiểu ra, nếu có âm thanh tức là Kiều Nại đang di chuyển, nếu không có âm thanh tức là cô không nhúc nhích. Nhưng căn phòng lại tối như vậy, cho dù muốn tìm ra manh mối cũng không thể nào phát hiện ra được. Kiều Nại bị nhốt trong phòng cũng không hề hoảng sợ, ngược lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng đồng thời người cũng có chút bối rối. Cô từ từ ngồi dựa vào cửa để tiết kiệm sức lực. Khi đã hoàn toàn ngồi xuống đất, Kiều Nại cảm thấy như có gì đó phía sau mình. Lập tức móc ra sờ sờ thì đó là một vật hình trụ. Hình như là sờ tới một nút bấm, một thanh huỳnh quang xanh bỗng nhiên sáng lên, chùm ánh sáng chiếu từ dưới đất lên trên mặt cô. Kiều Nại vui vẻ mỉm cười. Kiều Nại, ha ha ha, cư dân mạng, vốn dĩ đó là một nụ cười rất ngọt ngào, nhưng dưới ánh sáng xanh nó lại rất quỷ dị. Mọi người cuối cùng cũng nhận thấy điều bất thường ở Kiều Nại. Quần áo của cô đã đổi thành một thân blouse trắng, đội một chiếc mũ hình tam giác màu trắng. Trên gương mặt có vẽ hai vòng hồng như má hồng. Phụt, tôi vừa bị dọa sợ. Đây có phải là một thân phận đặc biệt? Kiều Nại thật sự rất dũng cảm. Nếu là tôi thì đã không chịu nổi mà hét lên rồi. Os. Ha ha ha, đột nhiên thấy Nại Nại như thế này cũng thật dễ thương. Quỷ nhỏ mau đến đây ôm mẹ một cái. Tại thời điểm này khung bình luận cũng đã thay đổi. Khi xác nhận rằng trạng thái Kiều Nại tốt đẹp, cư dân mạng đã hoàn toàn yên tâm, thậm chí bắt đầu lo lắng cho các khách mời khác. Kênh 6, nhìn chung tất cả các kênh, trước mắt Hình Sâm là người có tiến độ nhanh nhất trong số tất cả các khách mời. Vốn dĩ trong phòng livestream đang thúc giục anh nhanh chóng đi cứu Nại Nại, nhưng sau khi phát hiện Nai Nai là một hồn ma, đã chuyển sang khuyên Hình Sâm tự bảo vệ mình. Bầu không khí trở nên rất sung sướng. Chỉ tiếc là các khách mời không thể nhìn thấy khung bình luận. Không biết có phải là tâm linh tương thông hay là vì không nhìn thấy Kiều Nại. Nhưng sau khi Hình Sâm lấy ra nến và nhìn thấy gợi ý, lập tức một đường tiến về phía trước, hiệu suất đáng kinh ngạc, nhanh hơn nhiều so với các khách mời khác. Anh nhanh chóng đến một ngã rẽ đầu tiên và phát hiện ra một cánh cửa phòng đang hé mở. Sau khi suy nghĩ một chút, Hình Sâm lập tức đẩy cửa vào trong. Nhờ ánh sáng từ ngọn nến, anh có thể thấy tổng thể bố trí của căn phòng. Có một cái tủ sách và một cái bàn. Trên bàn có một cuốn nhật ký. Hình Sâm cầm cuốn nhật ký lên, lật xem, bên trong không có chữ nào. chỉ có đủ loại hình vẽ. Một nhóm các nhân vật hình que diêm đang vây quanh một hình vẽ giống như mạc nhện. Bởi vì ánh sáng quá yếu, hình xăm chỉ có đưa ngọn nến lại gần hơn để xem rõ. Đột nhiên truyền đến âm thanh cọt kẹt của cánh tủ bị mở ra. Một người mặc áo choàng đen, tóc xù lên như một cái ổ gà, trên mặt đeo một cái mặt nạ hình bảo vệ xương khô. Cầm một cây chùy từ trong ngăn tủ chui ra, thấy hình xăm liền bước nhanh về phía anh. Cư dân mạng bị dọa đến hồn bay phách lạc. Đậu má đậu má đậu má đậu má. Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu mạng. A, chạy mau chạy mau mau. Cùng lúc đó, khắp nơi trong mê cung vang lên vô số tiếng la hét không dứt. Hiển nhiên còn có các khách mời khác đang trải qua đợt truy đuổi đầu tiên. Cách chương.